Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1495, chương 1496, bát bộ phù đồ. 3. Thượng cổ huyết mạch, là trước đây Diệp Lăng ở đế vực bên trong, lấy được quý báu nhất nội tình, không ai sánh bằng, thượng cổ huyết mạch mang cho Diệp Lăng, không chỉ là lực lượng. Mà là ở trước mặt của hắn, phô một cái quang minh đại lộ, con đường này, nhắm thẳng vào đỉnh phong, huyết mạch thuế biến chi về sau, Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia cỗ thuộc về thượng cổ đáng sợ lực lượng, không ngừng rít gào sóng lớn, mỗi thời mỗi khắc, Diệp Lăng lực lượng đều ở đây hơi yếu thuế biến, hiện nay, cái này hóa long trì bên trong ẩn chứa trên, lên. Cổ long lực, dĩ nhiên lơ đãng đem Diệp Lăng trong cơ thể thượng cổ huyết mạch cho trực tiếp dẫn xuất hiện. Cái này một cái, nhưng là củi khô gặp liệt hỏa, ngọn lửa thấy xăng, trong nháy mắt liền điểm bạo toàn bộ hóa long trì. Thuộc về thượng cổ lưỡng chủng lực lượng, ầm ầm man vào đến cùng một chỗ, Diệp Lăng thân thể phảng phất đều không phải là của mình. Cái kia vô biên long lực điên cuồng hướng Diệp Lăng trong cơ thể chen chúc đi. Con bà nó, đây là muốn mạng của ta ha. Diệp Lăng con ngươi trừng tròn vo. Trong cơ thể hắn, đã tràn đầy vô biên long lực. Tràn đầy đều là, cả người hắn bây giờ phảng phất như là túi thuốc nổ. Cái kia trên, lên, cổ long lực cùng thượng cổ huyết mạch, đan vào một chỗ. Ngưng tụ thành một khủng bố vô cùng lực lượng, chấn Diệp Lăng thân thể đều là ở oanh minh không ngớt. Không được, cái này long lực đơn giản là muốn điên rồi. Ta đặc biệt là một phụ nữ a, ngươi hướng người ta trong chui. Cô lỗ, sau một khắc, Diệp Lăng ra thịt mặt ngoài, dĩ nhiên xuất hiện từng cái bọt khí. Cái này bọt khí chung đều là mang theo nồng nặc trên. Lên, cổ long lực, kinh người chấn động, tiếp tục như thế, Diệp Lăng khí lực tuyệt đối không chống đỡ được nhiều hơn nữa long lực. Hơn nữa cái này hóa long trì, không biết ẩn chứa bao nhiêu long lực, một khi Diệp Lăng không nhịn được, thân thể tuyệt đối bạo tạc. Nói vậy, nhưng chỉ có việc vui biến bi kịch a, được nhanh đi ra ngoài, cắt chặt đứt hai loại lực lượng liên hệ. Nếu không, lão tử thật có thể bi thương thúc dục. Diệp Lăng cắn răng, cái này cơ duyên chính mình chính là không thể muốn a. Một cái không cẩn thận, chỉ sợ sẽ là kết quả hài cốt không còn. Vậy coi như thật xong. 3. Diệp Lăng thân thể chấn động, muốn mạnh mẽ mở ra mình và trên. Lên, cổ long lực liên hệ. Nhưng là ngay một khắc này, trước mặt của hắn. Dĩ nhiên chậm rãi dâng lên một cái to lớn đỉnh, đỉnh toàn thân ngăm đen, mặt ngoài điêu khắc từng đạo thần bí minh văn, Diệp Lăng căn bản cũng không nhận thức, liền thấy đều chưa thấy qua. Đỉnh kia bay tới Diệp Lăng trước mặt, chậm rãi xoay tròn, ở người của nó lên, có 8 cái long đầu hướng phương hướng bất đồng mở miệng giống giận. Đây là cái gì? Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Đỉnh kia bên trong tản ra khí tức quỷ dị, mặc dù là hắn đều cảm thấy cả người chấn động, lại có một tia linh hồn đều kiêng kỵ cảm giác. Rầm rầm, đột nhiên, chiếc đỉnh lớn này điên cuồng xoay tròn, toàn bộ hóa long trì, hầu như đều là theo chiếc đỉnh lớn này tốc độ cao xoay tròn. Kéo một cái thật to vòng xoáy, con bà nó, Diệp Lăng tức thì chửi ầm lên. Xoay người sẽ trốn, nhưng là chiếc đỉnh lớn này, lại tản mát ra một không thể ngăn trở lực lượng, đem Diệp Lăng gắt gao bao phủ. Không phải đâu, cái này đặc biệt rốt cuộc là cái quái gì? Ta thậm chí liền tránh thoát đều không tránh thoát. Diệp Lăng kinh hô lên, này cổ lực lượng, đưa hắn gắt gao khống chế được. Hắn sử xuất khí lực cả người. Thậm chí liền nửa phần đều không nhúc nhích được. Đột nhiên, Diệp Lăng não hải bên trong, từng chữ chậm rãi hiện lên mà ra. khi này chút chữ liền nhảy đến cùng nhau một khắc kia. Diệp Lăng giãy giụa thân thể tức thì ngẩn. Bát bộ phù đồ, cái này chiếc đỉnh lớn màu đen, dĩ nhiên là bát bộ phù đồ. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì kinh hỉ như điên. Đây chính là chí bảo a, Long tộc bên trong tồn tại ở truyền thuyết trong chí bảo. Nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ, cái này bát bộ phù đồ chính là Long tộc trong trấn tộc chí bảo. Ngay lúc đó Long Hoàng mang theo bát bộ phù đồ, giết khắp thiên hạ không địch thủ. Cái này bát bộ phù đồ bát long tề hống, mặc dù là cửu kiếp tiên đế, cũng tuyệt đối đỡ không được kinh khủng này bát bộ phù đồ. Chỉ bất quá, làm cái kia tôn Long Hoàng vẫn lạc chi về sau, cái này bát bộ phù đồ liền rốt cuộc không có tin tức, thậm chí thành toàn bộ Long tộc một điều bí ẩn án kiện. Nhưng là hiện nay, cái này bát bộ phù đồ dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình. Diệp Lăng tưởng chừng như là kích động đến bảo. Dầm dầm hiu, sau một khắc, cái kia bát bộ phù đồ trực tiếp phun ra nuốt vào ra từng đạo ánh sáng màu đen. Tóe phát đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Dĩ nhiên trong nháy mắt đưa nó cùng Diệp Lăng tạo lập được huyết mạch quan hệ. Nhận thức chủ, cái này bát bộ phù đồ dĩ nhiên chủ động nhận thức Diệp Lăng là chủ. Một màn này nhưng là làm cho Diệp Lăng mục trừng khẩu ngốc a. Hiu, to lớn kia bát bộ phù đồ thân thể nhất chuyển, thu thỏ thành một cái lớn tiểu hắc đỉnh, phi lướt đến rồi Diệp Lăng bàn tay bên trong. Lẳng lặng ngây ngô, ha ha, thật đặc biệt thống khoái a. Cái này Long tộc, tưởng chừng như là ta phát tích đất a. Đột phá thất kiếp tiên đế, khai mở 8 cái thần mạch, bây giờ càng là đạt được cái này bát bộ phù đồ. Này đến bạo nổ a. Diệp Lăng cười ha ha, bốn phía quét ngang một phen, cái kia gầm thét trên, lên. Cổ long lực đã lần nữa thu liếm đến rồi khắp ao long lực bên trong. Không thấy tăm hơi, nên đi ra rồi, lại ở lại xuống phía dưới. Cũng không có ý gì. Tạm thời Diệp Lăng còn không thể nào biết lần nữa đột phá. Đơn giản trực tiếp ly khai. Hiu, thân ảnh như phong, trực tiếp xông ra hóa long trì. Diệp Lăng đứng ở đại điện bên trong. Nhìn sóng lớn liên miên hóa long trì sâu hấp một hơi. Cái này hóa long trì, phòng trừng thật có thể lệnh tiểu hắc nhất phi trùng thiên. Diệp Lăng thì thào nói xong chi về sau, xoay người ly khai, đẩy ra đại điện đại môn. Diệp Lăng thần sắc tức thì ngừng lại, lập tức nhếch miệng cười, thân ảnh biến mất. Long cung bên trong, một cái to lớn đất trống lên. Nhất tòa lôi đài đứng vững, Long tộc thi đấu bây giờ đã là tiến hành đến nhất sau một hồi. 10 cái danh ngạch đủ 9 cái đều đã xác định nó chủ nhân. Cái này cuối cùng một cái danh ngạch, chính thức mở đoạt, chỉ bất quá, cái này cuối cùng một cái danh ngạch, cũng là ngoài hết thảy Long tộc dự liệu bên ngoài. Long Thiên Sơn, đường đường bát kiếp đỉnh phong tiên đế. Một thân tu vi là sốc vác vô biên, ở Long tộc trẻ tuổi chung là tuyệt đối nhân tài kiệt xuất một trong, mặc dù là cùng cửu kiếp tiên đế so với, cũng là không chút nào kém sắc. Ấn đạo lý mà nói, hắn hẳn là sớm bắt được một chỗ, nhưng là ở vô số rút thăm bên trong, cũng không biết là vừa khớp vẫn là thế nào. Hắn chính là từng bước một rút được một lần lại một lần quỷ dị ký. Cho tới bây giờ, cái này cuối cùng một cái danh ngạch, dĩ nhiên là Long Thiên Sơn đối với Tiểu Hắc. Hai người này, phóng nhãn Long tộc, bát kiếp bên trong đều là hiếm thấy địch thủ. Nhưng là chính là chỗ này kiểu cơ duyên xảo hợp. Hai người bọn họ lại đụng vào nhau. Bốn phía lôi đài tràn đầy Long tộc cường giả lẫn nhau thảo luận, dù sao phía trước Tiểu Hắc cũng là triển lộ ra làm cho bọn họ kinh hãi thủ đoạn. Chủ vị đài lên, đại trưởng lão cùng Long Hoàng cùng với một đám Long tộc đầu sỏ tọa trấn. từng cái đều là mặt sắc đạm mạc, nhìn chậm rãi leo lên lôi đài tiểu hắc cùng với Long Thiên Sơn. Hừ, muốn khiến ta nhi lấy không được danh ngạch. Chờ xem, Long Hoàng cười lạnh một tiếng, rút thăm ra mờ ám. Hắn lòng biết rõ, đám này ngồi ở bên cạnh hắn đầu sỏ, có chừng phân nửa cùng cái này có quan hệ, nhưng là Long Hoàng cũng là căn bản không có can thiệp. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.